Thích khách, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy người kia sắp vươn tay chộp lấy mình, ánh mắt TTV tối sầm lại, hất vai ra sau, chỉ một biên độ nhỏ, liền trực tiếp thoát khỏi cánh tay người kia, làm hắn chộp vào khoảng không. TTV vội cầm kiếm và ba lô muốn đi ra khỏi quán bar, không lại dây dưa thêm nữa. Người nọ không đoán được TTV cũng có chút thân thủ, bên cạnh hắn còn đám bạn hồ bằng cầu hữu đang xem kịch vui, cứ như vậy hắn cảm thấy phi thường mất mặt, vì thế nổi giận, không chịu bỏ qua mà đuổi theo vài bước chụp lấy vai TTV ngay trong nháy mắt khi cánh tay kia chạm lên bả vai mình. TTV dùng sức chộp lên, chỉ nghe giòn vang tiếng các ngón tay bị chật khớp, Alpha tự tìm ngược kia lập tức thảm hại, bốn ngón tay bị lệch. Sau đó TTV lại thuận thế mà kéo hắn lên phía trước, đem người phía sau toàn bộ đẩy ngửa trên mặt đất. Vài vị bằng hữu của nam nhân kia thấy tình thế không ổn, sôi nổi tiến lên hỗ trợ, lấy tư thế chuẩn bị vây công TTV, mà nam nhân nằm trên sàn nhà kia cũng hung tợn chừng TTV, hét to. Người này là một Omega. Mau bắt lấy hắn, hắn vừa hét lên như vậy, nguyên bản một đám người trong quán luôn tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, cũng đều yên lặng, ngay cả hai hán tử đấu đá trên lôi đài cũng ngừng lại động tác, tất cả đều nhìn về phía TTV. Đáy mắt nam nhân bị lệch khớp xuất hiện một tia ác độc, hắn thở hổn hển đứng lên, dùng tay không bị thương chỉ vào TTV. Áo choàng cách ly trên người hắn vừa bị Omega kia kéo mở, ta nghe được tin tức tố trên người hắn, hắn là Omega, nếu mọi người không tin, bắt hắn cởi áo trước mặt mọi người để chúng ta cùng xem. TTV đứng giữa vòng người mang theo ánh mắt tò mò hưng phấn, không kiêng nề gì nhìn hắn chằm chằm. Hắn biết chuyện tối nay khả năng giải quyết ổn thỏa là không nhiều, ngược lại không đi vội từng bước đến gần nam nhân tố giác hắn kia, nheo mắt nhếch môi, lạnh lùng cười nói. Nói ta là Omega, được muốn cởi áo choàng ta vậy tự ngươi đến cởi thế nào? TTV tư thế bình tĩnh thong dong, còn hư hư thực thực nói chuyện không đứng đắn, người trong quán rượu đồng thời cười ha ha, lại đều hoài nghi mà nhìn người tố giác. Kỳ thật tại tinh cầu Solomon, gặp phải Omega trốn từ phủ đệ quý tộc hoặc từ kỳ viện tới cũng không phải chuyện ngạc nhiên, nhưng làm gì có ai từng thấy một Omega nào đẩy ngã Alpha A, không sai, tin tức gần đây cho biết có một, bất quá mắt thấy mới là thực, lời đồn không đáng tin, ai biết được những tin tức kia có phải truyền thông bịa ra để nâng cao tỷ suất nghe đài hay không? Người tố giác không nghĩ tới TTV khẩu khí lớn như thế, nghĩ đến hai chiêu vừa rồi, không khỏi giận tái mặt, dầu gì hắn cũng là đấu sĩ trong đấu trường Solomon, nếu cứ bị người áp chế như vậy, say này cũng không cần ra đường nữa rồi, bởi vậy chỉ có thể cắn răng nói. Hừ, thân là đấu sĩ của Solomon, giao thủ với Omega thật là chuyện cười. Cho nên nói, ngươi ngay cả quần áo của một Omega cũng không dám cởi. TTV châm biếm khiến mọi người xung quanh thêm một trận cười vang, liền có người la hét muốn hai người bọn họ đánh một trận. Lúc này, nhận thấy tình thế bắt đầu không ổn, chủ quá ba ra mặt điều đình. Nếu hai vị có hưng chí như vậy, chi bằng lên lôi đài hoạt động gân cốt. Tối nay mọi người gặp mặt ở đây coi như duyên phận, tổn thương hòa khí sẽ không tốt. Như vậy, hai vị khách nhân, liền bán cho quán ta một nhân tình đi, chúng ta ước định trước nếu vị khách nhân này thua. Nói xong cười với TTV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài cởi áo choàng xuống một chút để mọi người đều được sáng tỏ. Nếu là vị khách nhân này thua, nói xong hướng về đấu sĩ kia, ngài liền xin lỗi vị khách nhân này là được một chút hiểu lầm mà thôi thế nào? Có thể ở tinh cầu Solomon làm ăn, sau lưng ít nhiều đều có thế lực duy trì, bởi vậy chủ quán ba nhỏ này có lời nói khách khí, người nghe cũng hiểu, đây là người ta lấy thế lực bình ổn. Bất quá, lời này nói nghe cũng công bằng, đi nước đôi không nghiêng về bên nào, nhưng nếu cân nhắc kỹ, vẫn có thể nhận thấy thiên bị bên Alpha kia. Người ta vui vẻ đến quán rượu của ngươi uống ly rượu, không trêu ai không chọc ai, dựa vào cái gì bắt người ta cởi áo choàng trước mặt mọi người. Nên biết, ở nơi khác, hiếm có người mặc áo cách ly, nhưng tại tinh cầu Solomon này pháp luật mất uy, chuyện này lại không hiếm lạ. Người ta nếu không nguyện ý công khai thân phận tự nhiên đó là điều cố kỵ, là quyền riêng tư cá nhân, dựa vào cái gì phải nghe theo ngươi, đánh không lại phải cởi áo trước mặt mọi người. Bất quá chuyện này cũng khó trách, nói thế nào Alpha này cũng là đấu sĩ đấu trường Solomon, người kia nhìn sơ cũng thấy là người mới đến mà thôi, không khi dễ hắn khi dễ ai a, chủ quán ba nói xong, mọi người đều nhìn phản ứng TTV. TTV biểu tình không đổi, chỉ gật đầu, ân, cách này không tệ. Nếu TTV cũng đồng ý, đấu sĩ kia cũng không nói thêm gì. Vì thế, một đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn vây lại xung quanh, hai người bị đẩy lên lôi đài. Có người thậm chí nhiệt tình đề nghị giữ dùm ba lô cho TTV, lại bị TTV tặng một ánh mắt lạnh lùng. Hai người chiếm hai góc lôi đài, tên đấu sĩ sắc mặt âm trầm nhìn TTV, vì xương tay đau nhất mà có chút trắng bệch nói với mấy người dưới đài. mới nãy người này nhân lúc ta chưa chuẩn bị làm thương một bên tay của ta, chuyện này tính thế nào? Đơn giản, ta không dùng tay kia là được. TTV nói xong, vòng một tay ra sau lưng. Người kia còn muốn nói thêm chuyện gì, TTV nhướng mày. Vậy ta hai tay đều không cần, nếu ta dùng dù chỉ một bàn tay, liền tính ta thua. Đế quốc tinh tế luôn tôn sùng vũ lực, trăm năm trước vào thời chiến giữa nhân loại và chủng tộc, chiến sĩ cơ giáp dũng mãnh nhất có thể đạt được vinh quang vô hạn, đây cũng chính là nguyên do quý tộc Alpha có thể thống trị đế quốc trong thời gian dài như vậy, bởi vì chiến sĩ ưu tú nhất đều là Alpha huyết thống và gen cực kỳ ưu tú, không có ngoại lệ. Tại tinh cầu Solomon này có thực lực mới có tiếng nói, càng là như vậy. Nếu người khác đã nhượng bộ như thế, cho dù ngươi bị thương một bàn tay thì sao? Cũng không thể ẻo lả mà chít chít kêu. Ta rất đau, chứ, quả nhiên, những người quen biết đấu sĩ kia cũng trầm mặt quát. Đi các đừng có lề mề nữa, chậm trễ thời gian bọn ta. Đấu sĩ tên các này buộc phải thôi kiếm cớ, hắn nhìn người trẻ tuổi đối diện mình, giống như còn chưa đến 30 tuổi cũng không đẹp, đúng là không chút nào giống Omega, nhưng hắn vừa rồi cảm nhận được tin tức tố kia, sao có thể sai được. Nghĩ đến đây, các vươn đầu lưỡi liếm môi, nheo lại đôi mắt hí, mà TTV chắp hai tay sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn hắn. Các học lâu biết nhiều, biết đối người này không thể sơ suất, mục đích của hắn hiện giờ chỉ có một, chính là cởi áo choàng cách ly của người này xuống, nếu như không phải là Omega hắn sẽ thua tay lại, nghĩ cách hòa giải mâu thuẫn, nếu lại thật sự là Omega, ha ha, đến lúc đó không cần hắn ra mặt sẽ lập tức có người khác thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rằng co ngắn ngủi trôi qua, các xuất kỳ bất ý di động, bay lên một cước hướng TTV, ngay lúc TTV muốn chắn, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, chân vòng lại, biến hóa giữa đường, trực tiếp móc lấy dây cài trên áo TTV. Từ lúc ánh mắt hắn rời đến trước ngực mình, TTV đã biết hắn muốn làm chuyện gì, bởi vậy, đơn giản biết thời biết thế, phối hợp hắn, bày ra tư thế đón đỡ, khi hắn lộ ra nguyên ý, đột nhiên cúi xuống, tránh thoát một cước này. Cước này của các không gắn sức, thân thế có chút không xong, đang muốn đá chân kia lấy thăng bằng, TTV lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp gạt chân qua khiến hắn vấp ngã trên mặt đất, không đợi hắn đứng dậy, lại đến một cước giẫm trước ngực, các hừ một tiếng, TTV trực tiếp đá tới mặt hắn. Các vươn tay bắt lấy chân TTV, TTV thuận thế quỳ xuống, xương bánh chè đánh vào mũi đối phương. Các đầu đến giống lên, nước mắt nước mũi cùng chảy, bàn tay không bị thương vẫn không buông TTV, gắt gao vặn chân hắn, muốn ngồi dậy đẩy ngã TTV. TTV suýt bị các vặn chân té ngã, vội quỳ gối đè thấp trọng tâm, không cho đối phương thực hiện ý đồ. Trong mắt lướt qua một tia ngoan sắc, một cước đạp xuống khuỷu tay đối phương, dùng sức chỉ nghe một tiếng rắc ghê rợn vang lên, cánh tay đối phương bị đánh gãy. Ba, các giống như heo kêu, nhất thời buông tay ra, TTV nhảy lui lại, hai tay vẫn chắp phía sau, trực tiếp đá các một cước văng khỏi lôi đài. Mọi người có mặt đều sửng sốt, lặng ngắt như tờ nhìn TTV thần tình lạnh nhạt đứng trên lôi đài, mà các thì té xuống khỏi lôi đài ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất. Hiện giờ nếu thắng bại đã định tay đi được chưa? TTV nhảy xuống lôi đài, phía sau đeo mỗi túi một kiếm, hỏi chủ quán ba. Chuyện này là đương nhiên. Chủ quán ba cười làm lành, ánh mắt nhìn TTV lúc này đã khác trước. Để vị khách nhân kia xin lỗi ngài. Không cần, TTV nói xong, trực tiếp rời quán ba. Từ lôi đài ra đến cửa quán, người vây xem giạt ra hai bên nhường đường cho hắn, thanh âm xương cốt đứt đoạn mới nãy kia thật đủ hung tàn, đem người say cũng làm tỉnh. Tuy rằng đấu trường Solomon máu me gấp trăm lần, nhưng dù sao cũng đều là đấu sĩ đẳng cấp cao, không phải ai cũng thấy được. Sau khi TTV rời khỏi quán bar, liền nghênh tiếp gió lạnh thấu xương đánh tới, hắn nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt nhìn về hướng phía sau đó cố ý đi vào một đường mòn hẻo lánh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, không đợi hắn đi vào sâu trong ngõ nhỏ, tên các kia liền tập hợp 5-6 người đuổi theo hắn. Còn muốn chạy, hừ, không dễ như vậy, các huynh đệ lên cho ta. Ta hôm nay không lột ra hắn không được, để hắn phải quỳ trên đất liếm giày cho chúng ta. Chấm, các đứng sau cùng ánh mắt tối tăm mà nói. TTV chậm rãi rút ra trường kiếm, nhìn đám người vây quanh, mâu quang chớp động, không biết vì sao chợt nhớ tới lời nói của người kia từ trong kiếp trước. Tu Vân, người có thể giết người, nhưng có vài người có thể giết, vài người không thể. Có vài người giết có thể để người khác biết, mà có vài người chỉ có thể âm thầm giết. Nếu không, nếu có một ngày chọc nhiều người tức giận, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhớ năm đó, thất hoàng tử kia không biết nói như vậy với hắn bao lần, TTV hoàn toàn cho rằng lời vớ vẩn, nhưng sống lại một lần, hắn lại giống như dần dần hiểu được thâm ý trong những lời nói này. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không lấy tính mạng người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng những người này, vô luận chia theo cách nào, hình như đều có thể giết. Hơn nữa trên tinh cầu Solomon, loại địa phương như thế này, nếu như giết hẳn là cũng không sợ bị người biết. Nhìn trong mắt mỗi người trước mặt đều là tham lam cùng oán độc, TTV bỗng nhiên nở nụ cười. Từ khi hắn trọng sinh đến nay, chuyện vẫn luôn đè ép trong lòng bỗng như được phóng thích. Gió lạnh thổi bừa bãi, đêm sâu khôn cùng. TTV vung trường kiếm, ánh sáng lạnh nổi lên nhẹ nhẹ dưới ánh trăng, giờ khắc này, hắn biết thời điểm để thanh kiếm này khai chai, đến. Cách chương.